Nghĩa quân đẩy mạnh hoạt động ở phủ Thiên Trường và phủ Kiến Xương, Minh Mạng lại phải cử phó tướng Ngô Văn Vinh điều hai vệ quân ở Huế ra Bắc, họp với vệ thần sách ở Nghệ An viện trợ. Thấy tình thế khó khăn, Phan Bá Vành rút quân về xây dựng và củng cố căn cứ Trà Lũ, đào hào đắp lũy để chống cự lâu dài. Đầu năm 1827, quân triều đình từ các ngà theo về bao vây Trà Lũ. Trong lúc tình thế khốn nguy, Vành lại bị trúng kế mỹ nhân nên chỉ hoãn việc chuẩn bị đối phó. Tháng 3 năm ấy, quân triều đình tấn công dữ dội, cuộc chiến diễn ra quyết liệt, quân Vành thua chết quá nửa, số còn lại chạy về trại nhưng bị chặn hết đường thoát. Trong đêm, Vành cho quân đào một con sông dài khoảng 800 mét, rạng sáng định chạy ra biển nhưng bị súng bắn giữ, quân chết nhiều, Vành bị thương và bị bắt. Trên đường đi, Bá Vành đã cắn lưỡi tự tử. Minh Mạng ra lệnh dỡ phá hết nhà cửa, lũy tre, cây cối ở Trà Lũ, không sót một thứ gì. 7-8 nghìn người bị bắt. Có thể xem khởi nghĩa Phan Bá Vành là cuộc khởi nghĩa nông dân điển hình nhất của nửa đầu thế kỷ thứ 19 dưới thời Nguyễn. Khởi nghĩa Ba Nhàn Tiền Bột bùng lên vào năm 1833 dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn Nhàn và Lê Văn Bột. Nhàn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở xã Dẫn Tự, huyện Bạch Hạc, Phú Thọ. Hợp quân lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo, liên kết với Lê Văn Bột, không rõ xuất xứ, và nhiều người khác nổi dậy hoạt động trên vùng Trung Du tỉnh Sơn Tây, bao gồm cả Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày nay, lấy rừng Khâm, chân núi Tam Đảo làm căn cứ. Ở đây, Nghĩa quân đã xây nhiều thành lũy đá, dựng lán trại, nhà kho, hàng ngày chia nhau đi đánh các nơi. Các huyện lỵ Bất Bạt, Tam Dương, Mỹ Lương, Phủ Thành Quảng Oai, Lâm Thao đều bị tấn công. Nghĩa quân liên kết với quân của Lê Duy Lương ở Ninh Bình, phối hợp hoạt động với nghĩa quân của Đinh Công Tiến về đánh tỉnh thành Hưng Hóa. Cuộc bao vây này kéo dài mấy tuần lễ, quân triều đình sắp thua, may mà được viện quân kéo đến cứu thoát. Sau khi cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Lương yếu đi, thì nghĩa quân Ba Nhàn bỏ rừng Khâm về xây căn cứ mới ở Vũ Quang, thuộc huyện Sông Lô, Phú Thọ. Sau vài lần đánh sang huyện Đường Phủ Ninh, tháng 7 năm 1834, nghĩa quân bắt đầu phối hợp chiến đấu với khởi nghĩa Nông Văn Vân. Hai bên dự kiến cột nhau đánh chiếm đồn Đại Đồn, Châu Thu, Tuyên Quang. Nhưng khi quân Tiền Bột đến chỗ hẹn, thì quân Nông Văn Vân không thấy đến. Kết quả bị quân triều đình vây đánh, phải rút về. Tháng 10 năm ấy, lần phối hợp thứ hai lại thất bại. Tiếp đó, cuộc khởi nghĩa Nông Văn Vân bị đàn áp. Nghĩa quân Tiền Bột suy dần. Đến năm 1843, thì Nguyễn Văn Nhàn bị bắt, Lê Văn Bột đầu thú. Cuối năm 1854, cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát bùng lên ở tỉnh Hà Nội. Năm đó, hầu hết các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ, Lạng Sơn đều bị bão lụt. Giá gạo cao vọt, đói kém. Ở Kinh Thành, hoàng tử Hồng Bảo mưu loạn, hàng loạt người bị bắt giam giữ, xử tử. Cao Bá Quát vốn là một nhà nho giỏi, nổi tiếng vì phạm quý khi làm bài thi mà chỉ đỗ tú tài. Năm 1847, ông được bổ vào Hàn Lâm Viện, nhưng vì tính cương trực nên bị đổi ra Bắc làm giáo thụ phủ Quốc Oai. Nhìn thấy bao cảnh bất công của xã hội và đói khổ của nhân dân, bản thân ông rất đau buồn, muốn đem tài năng ra thi thố giúp đời mà không thực hiện được. Ông quyết định từ bỏ chức vị, lấy cớ về nhà nuôi mẹ già để liên lạc với một số sĩ phu Bắc Kỳ, suy tôn một người chất xa của vua Lê là Lê Duy Cự làm minh chủ, dương cao lá cờ phủ Lê, tập hợp nông dân nghèo nổi dậy. Chẳng may, mưu đồ bị bại lộ, tổng đốc Bắc Ninh là Nguyễn Quốc Hoan báo về triều. Nghĩa quân chưa chuẩn bị xong đã phải khởi sự đánh chiếm phủ thành Ứng Hòa, rồi chiếm luôn huyện lỵ Thanh Oai. Đầu năm 1855, nghĩa quân do thủ lĩnh Nguyễn Văn Tuấn chỉ huy dàn trận ở Quốc Oai đánh nhau với quân triều đình. Một cánh quân khác tiến về phía Nam Định. Cánh quân thứ ba do Cao Bá Quát chỉ huy vượt qua Chương Mỹ, Hà Tây tiến đến vây phủ thành Quốc Oai lần thứ hai. Rút quân triều đình đông và mạnh hơn, nghĩa quân bị đánh bại ở cả ba nơi. Cao Bá Quát rút quân về Mỹ Lương, Hòa Bình, phối hợp với dân Mường tấn công huyện lỵ Yên Sơn. Trong cuộc chiến đấu ác liệt, Cao Bá Quát trúng đạn chết. Nghĩa quân rút lui, sau đó đánh vào huyện lỵ Phủ Cừ, Hưng Yên, rồi suy yếu dần và tan rã. Cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát chấm dứt một giai đoạn khởi nghĩa của nông dân miền xuôi. Phong trào đấu tranh của các dân tộc ít người phía Bắc cũng nổ ra từ sớm. Năm 1804, Ma Danh Cúc, tức Dương Đình Cúc, cùng các tướng cũ của Tây Sơn chiêu tập người Cao Lan nổi dậy ở Thái Nguyên. Tiếp đó, các năm 1810-1820, các thủ lĩnh dân tộc ít người ở Thái Nguyên lại nổi dậy. Năm 1822, thủ lĩnh Châu Thủy Vĩ là Lý Khai Khoa nổi quân đánh phá phố Hà Giang. Trong lúc đó, ở vùng Thanh, Nghệ, thủ lĩnh người Mường là Quách Tất Thúc nổi dậy, liên kết với nghĩa quân Vũ Đình Lục. Cuối thời Gia Long bị Lê Văn Duyệt dụ dỗ, Quách Tất Thúc ra hàng. Tình hình tạm yên cho đến những năm 30 lại bùng lên với cuộc khởi nghĩa của Lê Duy Lương, Quách Tất Công, Quách Tất Tại và cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân. Lê Duy Lương là con cháu nhà Lê, được anh em thủ lĩnh họ Quách nuôi nấng từ lúc còn nhỏ. Người Mường ở vùng Sơn Âm, Thạch Bi, Hòa Bình, vốn trung thành với nhà Lê nên sớm tìm cách nổi dậy chống nhà Nguyễn. Cuộc khởi nghĩa bùng nổ vào năm 1832, lúc Lê Duy Lương 20 tuổi. Các lang đạo họ Quách lôi kéo được đồn binh Ninh Thiện, Tôn Duy Lương làm minh chủ Đại Lê Hoàng Tôn. Phát binh đánh chiếm đồn Chi Nê, xây dựng hào lũy. Được tin đó, các lang đạo họ Đinh ở Lạc Thổ Hòa Bình cũng nổi dậy hưởng ứng. Năm 1833, nghĩa quân đánh chiếm các đồn Vạn Bờ, Quỳnh Lâm, Đà Bắc, Bất Bạt, Hà Tây, bao vây thành trấn Hưng Hóa. Triều đình Minh Mạng lo sợ điều quân từ Hà Nội, Nam Định lên giải vây, lại cử Tổng đốc An Tĩnh là Tạ Quang Cự tham tán Hoàng Đan Thận, đem quân đánh thẳng vào Sơn Âm. Căn cứ gốc của nghĩa quân Xích Thổ phối hợp với quân Thanh Hóa của Nguyễn Đăng Giai. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, căn cứ bị phá, Lê Duy Lương bị bắt. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa của nhân dân Mường vẫn tiếp tục. Năm 1836, các thủ lĩnh họ Quách, họ Đinh liên kết với các lang đạo Mường ở Quan Hóa, Cẩm Thủy, Lang Chánh, Thanh Hóa tôn Lê Duy Hiền làm minh chủ, đánh chiếm Hồi Xuân, Châu Lị, Quan Hóa. Nghĩa quân lại đánh sang Lôi Dương, Thủy Nguyên, Thanh Hóa, Quỳ Châu, Nghệ An và Nam Ninh Bình. Minh Mạng sai Trương Đăng Quế ra làm kinh lược sứ, điều quân từ Hà Tĩnh ra theo, lại sai tổng đốc mới của An Tĩnh là Phạm Văn Điền chỉ huy quân Thanh Hóa phối hợp đàn áp. Điều bao vây bốn mặt, năm 1838, nghĩa quân chịu thất bại, Lê Duy Hiền bị bắt. Bất bình với chính sách dân tộc của nhà Nguyễn, từ năm 1829, Nông Văn Vân, thổ tù Bảo Lạc, Cao Bằng đã có ý định kêu gọi nhân dân Tây Nục nổi dậy. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 1833, cuộc khởi nghĩa mới thực sự bùng nổ khi triều đình Nguyễn vô cớ cách chức Chi Châu của Nông Văn Vân và định bắt ông, lấy Vân Trung, thị trấn Bảo Lạc và Ngọc Mạo, Đồng Mưu làm căn cứ chính. Nông Văn Vân tự xưng là Tiết Chế Thượng Tướng Quân, tập hợp nhân dân địa phương đánh chiếm đồn Ninh Biên thuộc Hà Giang. Bố chính Phạm Phổ thắt cổ tự tử. Thổ phỉ Tuyên, Cao, Thái, Lạng, Lan Tràn, chỗ nào cũng có đứa hùng trưởng mà đều lấy Giặc Vân làm chủ. Sau khi chiếm Ninh Biên, nghĩa quân đem quân vây hãm thành Tuyên Quang, đánh tan nhiều cuộc tiến quân đàn áp của triều đình do Lê Văn Đức, Tạ Quang Cự chỉ huy. Cuối năm 1834, quân triều đình do Lê Văn Đức, Phạm Văn Điền chỉ huy tấn công vào các căn cứ chính. Nghĩa quân chiến đấu quyết liệt nhưng do không đủ sức ngăn cản, phải đốt phá nhà cửa, kho tàng rút vào rừng. Cùng lúc đó, những cánh quân của các thổ hào khác theo kế hoạch chung hoạt động mạnh ở Bắc Vấn, Bằng Thành thuộc Thái Nguyên, Tiêm Lĩnh, Lạc Dương, Cao Bằng. Nhiều quan chức nhà Nguyễn phải tự sát để khỏi bị bắt. Khi nghĩa quân đánh thành Lạng Sơn, tuần phủ Hoàng Văn Quyền đem quân đến cứu, nhưng vì pháo lớn bắn dữ quá, phải lui về đến Thất Tuyền thì bị bắt. Trước tình hình đó, Minh Mạng phải điều binh ở các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hải Dương, theo các tướng Tạ Quang Cự, Lê Văn Đức, Nguyễn Công Trứ lên cứu viện và quyết tâm đàn áp cho được nghĩa quân. Cuộc chiến đấu diễn ra ở nhiều nơi, tỉnh thành Cao Bằng bị quân triều đình chiếm lại, thủ lĩnh Bế Cận bị giết, Nông Văn Vân rút về Bảo Lạc, xây dựng căn cứ mới Na Tình. Quân triều đình tập trung đánh Na Tình, nghĩa quân rút vào rừng, Nông Văn Vân bị chết thiêu. Cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân không chỉ thể hiện sự bất bình của nhân dân các dân tộc ít người phía Bắc đối với nhà Nguyễn, mà còn là của chung của dân nghèo đương thời. Bài kịch của nghĩa quân có câu: 30 tỉnh nhân dân đều oán, tiếng oan hào kêu dậy đất không lông. Theo Minh Đô Sử, phong trào đấu tranh của các tộc người thiểu số phía Nam. Từ buổi đầu triều đại Nguyễn, nhân dân Đá Phách, Quảng Ngãi đã nổi dậy chống đối. Năm 1803, Gia Long đã phải sai tướng Lê Văn Duyệt đem quân đàn áp, nghĩa quân rút vào rừng rồi tiếp tục hoạt động suốt thời Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị. Nhiều binh tướng triều đình bị sát hại. Cho đến trước cuộc xâm lược của thực dân Pháp, những cuộc đánh phá của người Đá Phách vẫn tiếp tục, buộc triều đình tự đức luôn luôn lo lắng. Tuy nhiên, những cuộc khởi nghĩa của người Khmer Nam Bộ trong những năm 40 gây cho triều Nguyễn nhiều khó khăn nhất. Đất Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang vốn là vùng đất còn ít được khai phá dưới thời Nguyễn. Ở đây, dân sở tại là người Khmer, về sau di dân Việt đến ngày càng đông. Cùng dân sở tại mở rộng xóm làng, đồng ruộng, hình thành nên bộ máy thống trị của nhà Nguyễn và mâu thuẫn xã hội, tộc người trở nên sâu sắc. từ năm 1838, một cuộc khởi nghĩa do Đô Y cầm đầu đã nổ ra ở Hà Tiên. Nghĩa quân đã đánh chiếm thành Hải Đông, sau đó bị đàn áp. Năm 1840, một cuộc khởi nghĩa khác do La Việt Tốt cầm đầu lại nổ ra ở huyện Hà Âm, Hà Tiên, An Giang. Đồng thời ở Kiên Giang, xuất đội Chân Chiết cũng gặp quân nổi dậy. Người Việt, người Hoa ở đây đã tham gia đông đảo. Nghĩa quân Hà Âm đánh sang cả Hà Dương, bao vây tỉnh thành Hà Tiên. Bị quân triều đình đánh mạnh, nghĩa quân rút vào rừng. Năm 1842, họ lại nổi dậy, phối hợp hoạt động với nghĩa quân Thất Sơn Vĩnh Tế. Với những súng lớn cướp được của quân triều đình, nghĩa quân hoạt động cho đến những năm 1845-1846. Khoảng năm 1841, ở vùng Lạc Hóa Cửu Long, nghĩa quân của Lâm Sâm bắt đầu hoạt động mạnh. Mấy tháng sau, nghĩa quân đã làm chủ được huyện lỵ Trà Vinh. Cùng thời gian này, ở Ba Xuyên, Hậu Giang, một cuộc nổi dậy khác do Sơn Tốt cầm đầu bùng nổ, phối hợp với Trần Lâm Stroklim. Chi phủ Ba Xuyên, nghĩa quân tiến đánh huyện Vĩnh Định, Cần Thơ. Hoạt động của hai cuộc khởi nghĩa đã gây cho chủ Nguyễn nhiều khó khăn, tổn thất. Mãi đến năm 1842, sau thất bại ở căn cứ Trung Đuôn, Lâm Sâm và con bị bắt, cũng như trong một trận đánh ở gần Sóc Trăng, thủ lĩnh Trần Lâm bị giết. Vào cuối năm 1841, ở Thất Sơn, An Giang, một cuộc khởi nghĩa lại bùng lên. Nghĩa quân mở rộng hoạt động đến sông Đào Vĩnh Tế và Tân Châu, Tiền Giang. Quân triều đình bị thua nhiều trận, nhất là ở Xà Tôn, Cô Tô vào tháng 6 năm 1842. Tuy nhiên, về sau cuộc khởi nghĩa cũng bị đàn áp. Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi, mà dù cố ưu đãi binh lính để biến họ thành một lực lượng trung thành với dòng họ thống trị, chế độ và số lượng binh lính không phải không gây ra nhiều nỗi bất bình. Những lúc nông dân nổi dậy, không phải không có những binh lính đứng về phía họ như trường hợp đội lính Ninh Thiện ở Nghệ An năm 1832 hoặc trường hợp quân lính đồn Cần Đa, Gia Định. Đặc biệt nổi bật là cuộc nổi dậy của binh lính Phiên An, Gia Định do Lê Văn Khôi chỉ huy. Khôi vốn thuộc dòng họ Nguyễn, một dòng họ đã trốn lên Cao Bằng và đổi ra họ Bế từ những thế kỷ trước. Năm 1819, khi Lê Văn Duyệt được cử ra Bình Định, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lê Văn Khôi đã xin theo. Duyệt đã nhận Khôi làm con nuôi, do đó có họ Lê, và đưa về Gia Định. Vốn không thích Minh Mạng, ngay từ khi Gia Long còn sống, Lê Văn Duyệt đã ấp ủ ý đồ chống đối khi làm tổng trấn Gia Định Thành. Khi Duyệt chết, Minh Mạng dựng lên vụ án Lê Văn Duyệt, san bằng mồ mả, tịch thu tài sản, bắt hết vợ con. Lê Văn Khôi bị giam vào ngục, liên hệ được với binh lính ở ngoài. Vào một đêm tháng 6 năm 1833, Lê Văn Khôi cùng 27 người đồng mưu vượt ngục, giết bố chính Bạch Xuân Nguyên, tổng đốc Viên An là Nguyễn Văn Quế, thả hết tội phạm, phân phát vũ khí cho họ, hợp quân lính phát hịch khởi nghĩa. Thành Viên An nằm trong tay nghĩa quân. Vệ úy Thái Công Triều được cử đem quân đi đánh các tỉnh Nam Kỳ, đi đến đâu quan lại nhà Nguyễn bỏ chạy đến đấy. Lê Văn Khôi làm chủ cả Nam Kỳ, chia cho Thái Công Triều quản lý một nửa. Minh Mạng sai Tống Phúc Lương, Phan Văn Thúy, Trương Minh Giảng đem quân vào đàn áp. Thái Công Triều đầu hàng, lực lượng nghĩa quân yếu đi, Khôi theo lời các giáo sĩ phương Tây cho người sang cầu viện quân Xiêm. Lợi dụng mọi sai lầm của quân Khôi, quân triều đình chiếm lại các tỉnh, Khôi giúp quân cố thủ trong thành Viên An tiếp tục cầm cự. Đầu năm 1834, Khôi bị bệnh chết trong thành. Con của Khôi mới 8 tuổi, được suy tôn làm đại nguyên soái, nhưng lực lượng cứ suy dần, mặc dù chống trả rất quyết liệt của tấn công của quân triều đình. Trong lúc đó, quân Xiêm kéo sang bị quân triều đình đánh bại. Nghĩa quân rơi vào tình trạng nguy ngập, lại thêm bệnh dịch tả hoành hành. Tháng 8 năm 1835, quân triều đình mở cuộc tấn công ồ ạt vào thành. Nghĩa quân chống không nổi, cuộc tàn sát xảy ra. Trừ 6 người cầm đầu bị bắt đưa về kinh sử, số còn lại, kể cả nhân dân, đều bị chém chết, chôn vào một chỗ, sau này được gọi là Đồng Mã Ngụy. Cũng như các cuộc khởi nghĩa của nông dân và các dân tộc ít người, cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi phản ánh sự bất bình cao độ của nhân dân Gia Định đối với chủ Nguyễn. Điều mà Minh Mạng không ngờ tới. Ông nói chỉ đáng lạ cho dân Nam Kỳ, trước đây cái thói trung hậu tươi đẹp là thế, vậy mà một chốc đã có cái cực kỳ ngu tối như kia. Tóm lại, phong trào đấu tranh của nhân dân chống chính quyền và giai cấp thống trị ở nửa đầu thế kỷ thứ 19 đã diễn ra suốt từ đầu thời Nguyễn cho đến những năm 50, chứ không mang tính giai đoạn như ở các thế kỷ trước. Phong trào đã lôi cuốn toàn bộ những người bị trị, từ nông dân, thợ thủ công, nho sĩ, qua lại cấp dưới, miền xuôi đến binh lính, các dân tộc ít người, tất nhiên ở những mức độ khác nhau ở vùng này hay vùng khác. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có những hành động liên kết như giữa khởi nghĩa Ba Nhàn, Tiền Bột với khởi nghĩa Lê Duy Lương, nông v.v. Nói chung, các cuộc khởi nghĩa đều mang đậm tính địa phương, riêng rẽ. có những khẩu hiệu phủ Lê, phủ Tây Sơn, thậm chí phủ Trịnh, chống Minh Mạng, vân vân. Và sự thực cũng đã có những con người đại diện cho ý tưởng đó, song giá trị thu hút của chúng rất ít. Triều đình Nguyễn nắm trong tay một lực lượng quân sự lớn, đã lợi dụng những sai lầm sơ hở của các cuộc khởi nghĩa để đàn áp. Tuy nhiên, những chính sách kinh tế xã hội của nhà Nguyễn không làm dịu bớt những mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội, kể cả ở nửa sau của thế kỷ thứ 19. Từ những thế kỷ thứ 17-18, các nước phương Tây đã nhòm ngó Đại Việt, khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ, tiếp đó Nguyễn Ánh mộ quân tướng, mưu đồ khôi phục thế liên tiếp thất bại, kể cả việc nhờ quân Xiêm, Nguyễn Ánh hầu như tuyệt vọng, và thế là giáo sĩ Bá Đa Lộc bỗng nổi lên như là một con người phi thường, mà vai trò chính trị của ông được tất cả những người nghiên cứu bành trướng thuộc địa của chúng ta, tức nước Pháp, người Dịch, đánh giá cao. Lô này, công cuộc xâm lược của thực dân Pháp có điều kiện bắt đầu. Cách mạng thực dân Pháp 1789-1794 đã trì hoãn kế hoạch xâm lược của Pháp, nhưng Bá Đa Lộc đã trở thành vị cha cả, một số binh lính, nhà quân sự Pháp đã trở thành quan chức của nhà Nguyễn sau khi giải quyết tạm ổn cuộc can thiệp vào Trung Quốc cùng với quân Anh. Quân đội xâm lược Pháp quay về Việt Nam. Năm 1847, hai tàu chiến Pháp vào cửa Đà Nẵng gây sự bất chấp sự quy định của quan chức nhà Nguyễn. Ngày hôm sau, chúng nổ súng vào các hạm thuyền của ta, đánh đắm 5 chiếc thuyền bọc đồng, giết chết một lãnh binh và một hiệp quản. Tiếng súng xâm lược đã nổ, mặc dù phải đợi đến năm 1858 mới chính thức bùng lên. Việt Nam đứng trước họa xâm lăng của thực dân Pháp. Mặc dù vậy, tình hình đất nước vẫn không có gì biến chuyển lớn. Năm 1847, Bắc Kỳ đê vỡ, các tỉnh miền xuôi lâm vào nạn đói. Năm sau đó, đói kém lan xuống các tỉnh miền Trung. Những năm 1852, 1854, 1856, 1857, 1858, liên tiếp vỡ đê ở Bắc Kỳ. Nạn đói diễn ra ở các tỉnh Bắc Kỳ, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, thậm chí cả Hà Tiên. Đặc biệt năm 1858, dân đói Bắc Kỳ đi lưu tán khắp nơi hoặc chết đói hoặc phải bán mình. Năm 1852, Tự Đức đồng ý cho kinh lược sứ Nguyễn Chi Phương tổ chức khai thác đồn điền ở Nam Kỳ. Năm 1854, hàng trăm ấp đồn điền được hình thành, nhiều dân bị tù tội đã được đưa vào đây khai khẩn. Từ năm 1851, nông dân Trung Quốc nổi dậy, vùng biên giới phía Bắc bắt đầu có họa thổ phỉ giặc trốn. Ở vùng Quảng Ngãi, người Đà Vách hoạt động trở lại. Triều đình phải liên tiếp đối phó với họ cho đến những năm 1857-1858. Từ năm 1854, cuộc khởi nghĩa của Cao Bá Quát nổ ra ở Hà Nội, Bắc Ninh, nhiều cuộc khởi nghĩa khác cũng nổ ra ở Hưng Yên, Hải Dương, Sơn Tây. Trong lúc đó, thổ phỉ Trung Quốc liên tục quấy phá ở các tỉnh biên giới phía Bắc, kèm theo đó là giặc biển đánh vào Bình Định, Nha Trang, Bình Thuận. Tình hình tạm yên vào năm 1858 khi Pháp nổ súng ở cửa biển Đà Nẵng. Lợi dụng tình hình khó khăn của đất nước ta giữa thế kỷ thứ 19, dựa vào chính sách cấm đạo ngày càng khắc nghiệt của nhà Nguyễn, thực dân Pháp vận động một số giáo sĩ gây nên những cuộc đấu tranh của giáo dân. Năm 1854, Hoàng tử Hồng Bảo đã ít nhiều bị họ xúi giục khi gây cuộc nổi loạn, định lật đổ Tự Đức. Các cuộc đấu tranh diễn ra nhiều hơn ở Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thái Bình vào năm 1857, thậm chí có người đưa Lê Duy Minh lên làm ngụy chúa. Năm 1858, Duy Minh bị bắt. Đến sau năm 1862, một giáo dân là Tạ Văn Phụng đã mạo xưng Lê Duy Minh dựa vào lực lượng người Tây Ban Nha hoạt động ở vùng An Quảng. Như vậy, cho đến năm 1858, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, xã hội Việt Nam đang ở tình trạng rối ren, phức tạp và đầy khó khăn. 4. Tình hình văn hóa ở nửa sau thế kỷ thứ 18, nửa đầu thế kỷ thứ 19. 1. Tôn giáo, tín ngưỡng. Theo xu thế của các thế kỷ trước, các tôn giáo lớn Nho, Phật, Thiên Chúa, Kitô tiếp tục tác động vào sinh hoạt tinh thần, tâm linh của người dân Việt. Nho giáo không còn có tác dụng chi phối hoạt động của nhân dân, đặc biệt là đối với lớp trẻ. Trong hàng ngũ quan lại, nho sĩ vào cuối thế kỷ thứ 18, có lúc một số nguyên lý chính của nho giáo như đạo trung quân được đặt lại, nhưng không còn cứng nhắc nữa. Sang thế kỷ thứ 19, nhà Nguyễn cố tìm mọi cách củng cố địa vị độc tôn của nho giáo bằng việc hạn chế xây dựng chùa chiền, cấm dân theo đạo Kitô, Thiên Chúa, lập nhà thờ theo gương nhà Lê Ban, 10 điều huấn dụ, ban đầu bằng chữ Hán sau được diễn âm, sao cho các làng xã giảng giải cho dân, nội dung học tập, thi cử được củng cố. Những việc làm của nhà Nguyễn có tác dụng nhất định trong hàng ngũ quan lại nho sĩ, ít nhiều củng cố lại trật tự gia đình, già trẻ, củng cố mối quan hệ vua tôi. Tuy nhiên, chúng cũng vấp phải phản ứng của nhân dân như trong bài ca: vui xem hát, nhạt xem bơi, tả tơi xem hội, bối rối xem đám ma, bỏ cửa bỏ nhà mà đi nghe giảng thập điều. Trong lúc đó, nhân tình hình biến động liên tục của xã hội, nhất là ở Bắc Hà, các giáo sĩ Thiên Chúa giáo ra sức hoạt động truyền giáo. Dưới thời Tây Sơn, đã có lúc các giáo sĩ được tự do đi lại giảng đạo, nhưng rồi sau đó bị cấm đoán, hạn chế. Từ khi phong trào cách mạng bùng lên ở Tây Âu, một số quan chức thực dân tìm cách dựa vào các giáo sĩ để tạo điều kiện nhảy vào Việt Nam. Các giáo sĩ Saint Phan, Bá Đa Lộc, Talleyrand, v.v. đã giúp họ. Nhiều giáo dân bất bình với các tệ nạn xã hội, với chế độ nhà Nguyễn đã bị họ xúi giục từ bỏ các tục lệ cổ truyền dân tộc, theo họ một cách cuồng tín. Số giáo dân tăng lên, mâu thuẫn lương giáo nảy sinh, có lúc gây thành xung đột. Và đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến chính sách cấm đạo của các triều, đặc biệt từ sau khi thực dân Pháp nổ súng đánh đắm 5 thuyền đồng ở Đà Nẵng năm 1847. Đạo Phật phát triển bình thường, trong lúc các tín ngưỡng dân gian ngày càng mở rộng, tục thờ tổ tiên trở thành chung của nhân dân Việt ở miền xuôi, ảnh hưởng đến vùng các dân tộc ít người. Nhiều nơi các giáo sĩ đạo Thiên Chúa phải chấp nhận điều này để tiếp tục phát triển. Tục thờ thành hoàng phổ biến ở các làng xã, đi đôi với nó là tín ngưỡng tôn thờ các anh hùng dân tộc, các vị khai canh, những người có công với làng, với nước, cùng hàng loạt vị thần khác nhau. Nhà nước đã đứng ra làm thống kê để xác định giá trị tinh thần của các đền thờ, nhân đó phong thần các cấp. Theo con số nhà nước, cuối những năm 60, cả nước có đến hơn 7.000 vị thần. Hiện tượng mua hậu thần, hậu Phật vẫn phát triển và lan rộng từ Bắc xuống Nam. 2. Giáo dục và văn học. Từ giữa thế kỷ thứ 18, giáo dục ngày càng sa sút. Ở Đàng Hoài, năm 1750, theo đề nghị của Thự Phủ Sự Đỗ Thế Giai, chú trịnh cho các thí sinh kỳ thi hương được nộp 3 quan, gọi là tiền thông kinh, để miễn khảo hạch. Kết quả là, như nhận định của Phan Huy Chú, người làm ruộng, người đi buôn, cho chí người hàng thịt. Người bán vặt đều làm đơn nộp tiền xin thí. Ngày vào thi đông đến nỗi, giày xéo lên nhau, có người chết ở cửa trường. Trong trường thi, nào mang sách, nào hỏi chữ, nào mượn người thi thay. Những người thực tài, 10 phần không đậu một, xuất hiện cái danh hiệu sinh đồ ba quan và trường thi thành ra chỗ buôn bán. Tuy nhiên, Chúa vẫn mở đều các khoa thi và chỉ cần lấy đỗ mỗi khoa 5 người, 8 người hay có khoa lấy 2 người, chất lượng thấp nhưng cũng xuất hiện. Những người giỏi như Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Bùi Huy Bích, Hồ Sĩ Đống, Phan Huy Ích, Ngô Thời Nhậm, v.v. Bên cạnh đó, năm 1721, Chúa trịnh cho mở trường võ học, dùng các quan tướng thông thạo võ nghệ để dạy cho con cháu các quan. Năm 1724, chuẩn định phép thi võ gồm 2 cấp, sở cử như thi hương và bác cử như thi hội. Người đỗ kỳ bác cử được gọi là tạo sĩ, được ban mũ áo, xướng danh ngang hàng với tiến sĩ biên văn. Trong lúc đó ở Đàng Trong, từ khi Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi vương, sử hầu như không nhắc đến giáo dục thi cử. Sự sa sút của giáo dục, chiến tranh đã dẫn đến chỗ học hành, thi cử đình trệ. Thời Tây Sơn với tinh thần dân tộc quật cường, quan trung gia chiếu lập học, chấn chỉnh lại việc học tập thi cử, cho mở trường công ở các xã để con em nhân dân có điều kiện đi học. Ông cũng bắt các sinh đồ ba quan thi lại để thải hồi những kẻ rốt nát, tổ chức những kỳ thi hương đầu tiên. Một chủ trương tiến bộ lớn của quan trung là đưa chữ nôm vào thi cử. Trong trường thứ 3, sĩ tử phải làm thơ phú bằng chữ nôm, lại lập sùng chính viện do La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đứng đầu, phụ trách giáo dục, dịch các sách kinh ra văn nôm, dự định đưa chữ nôm làm văn tự chính thống của đất nước. Tiếc rằng sau khi ông chết, Quang Toàn và những người giúp việc không nối tiếp được. Đầu thế kỷ thứ 19, Gia Long lên ngôi định tổ chức lại việc giáo dục thi cử nhưng không làm được. Năm 1807, quy chế thi hương mới được ban hành. Khoa thi hương đầu tiên được tổ chức chủ yếu ở Bắc Thành, số đỗ rất ít. Từ sau đó, số trường thi hương trong cả nước rút xuống còn 6, kỳ hạn thi không cố định. Năm 1822, nhà Nguyễn mới có điều kiện mở khoa thi hội đầu tiên, có 8 người đỗ tiến sĩ. Năm 1829, Minh Mạng cho lấy thêm học vị phó bảng tiến sĩ hạng 3, kỳ hạn thi cũng không cố định. Chẳng hạn từ đầu đến năm 1851, có 14 khoa thi hội, lấy đỗ 136 tiến sĩ, 87 phó bảng. Tài liệu học tập, nội dung thi không có gì thay đổi. Trường Quốc Tử Giám đặt ở Huế, lấy con em quan chức, các thủ quan, người học giỏi ở địa phương vào học. giáo dục thi cử thời Nguyễn sa sút về nhiều mặt so với các triều đại trước. Một điểm mới đáng chú ý là năm 1836, Minh Mạng cho thành lập Tứ Dịch Quán để dạy tiếng nước ngoài, Pháp, Xiêm. Cũng như ở các thế kỷ trước, văn học chữ Hán không còn chiếm ưu thế nữa, mà dầu vẫn nổi lên các nhà thơ, nhà văn lỗi lạc như Lê Quý Đôn, Ngô Thời Sĩ, Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích, Bùi Huy Bích, Đoàn Nguyên Thục, Nguyễn Thiếp, Trịnh Sâm, Ngô Thế Lân, Nguyễn Cư Trinh, v.v. của thế kỷ thứ 18 và Cao Bá Quát, Nguyễn Văn Siêu, Minh Mạng Tự Đức, Tùng Thiên Vương, Tùy Lý Vương, Tuy Lý Vương, v.v. của thế kỷ thứ 19. Xuất hiện những bộ sưu tập thơ như Toàn Việt Thi Tập, Hoàng Việt Văn Hải của Lê Quý Đôn, Lịch Triều Thi Sao của Bùi Huy Bích, v.v. cùng một số tác phẩm thuộc thể ký sự như Thượng Kinh Ký Sự của Lê Hữu Trác, Hoàng Lê Nhất Thống Chí của các tác giả họ Ngô, Vũ Trung Tùy Bút, Tang Thương Ngẫu Lục của Phạm Đình Hồ, Công Sư Tiệc Ký của Vũ Phương Đề, v.v. Văn học dân gian tiếp tục phát triển dưới nhiều thể loại khác nhau, từ tục ngữ, phương ngôn đến ca dao, vè, hát dặm. Với tư tưởng xây dựng một nền văn hóa riêng của mình, người dân lao động Việt Nam đã chuyển nhau hàng loạt thơ ca, nói lên phong cách, đặc sản địa phương, kinh nghiệm sản xuất, các ngành nghề, sinh hoạt xã hội, quan hệ nam nữ, v.v. Và đặc biệt là những bài thơ dài, dạng sử thi, ca ngợi người anh hùng của mình như Vè Bà Thiếu Phó, Vè Bà Vành, v.v. Đương thời, nhà nước Lê Trịnh cũng như Nguyễn cấm nhân dân khắc in chuyện dân gian của mình, cho nên việc sáng tác ít đi mà thơ văn truyền lại đến nay cũng không nhiều. Văn học trào phúng cũng phát triển dưới dạng truyền miệng với chê cóc, chặng quỳnh, chặng lợn, chuyện tiếu lâm các loại, v.v. Bằng tiếng cười châm biếm miệt mai, nhân dân đã đả kích, phê phán những thói hư tật xấu của xã hội phong kiến, lột trần bộ mặt giả dối, tham lam, dâm ô, rút nát của bọn vua quan, nho sĩ, địa chủ cường hào. Cuộc đấu tranh chống phong kiến, chống áp bức, bóc lột không chỉ biểu hiện quyết liệt bằng vũ khí, bạo lực mà còn cả trên mặt trận văn học. Các thể thơ nôm như Lục Bát, Song Thất Lục Bát trở nên phổ biến và ngày càng điêu luyện qua thơ ca dân gian đã ảnh hưởng sâu sắc đến các thi sĩ nho gia. Xuất hiện các tập thơ tiếng Việt nôm dài vừa có nội dung sâu sắc vừa có hình thức hài hòa như Cung Oán Ngâm Khúc của Ôn Như Khẩu, Nguyễn Gia Thiểu, Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm và đạt đến đỉnh cao hoàn thiện với Chuyện Kiều của Nguyễn Du. Cả ba tác phẩm xuất sắc đó vừa phản ánh tâm tư của người đương thời đối với thực tiễn xã hội ở những mức độ khác nhau, vừa nói lên nỗi đau của người phụ nữ trong xã hội phong kiến buổi suy tàn, cũng là phản ánh ý thức cá nhân trong tình cảm lứa đôi. Xuất thân từ một gia đình quan chức cao cấp của nhà Lê Trịnh, Nguyễn Du không những được học hành tốt lại được tiếp xúc với những lớp người khác nhau ở kinh thành Thăng Long. Ông cũng từng được chứng kiến cả một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc và tuy đứng về phía đối lập, hình ảnh người anh hùng Quang Trung và phong trào Tây Sơn luôn luôn ghi sâu vào trí óc ông. Khi nhà Nguyễn thành lập, ông đã ra làm việc và tận mắt chứng kiến những đổi thay của các thập kỷ đầu thế kỷ thứ 19. Chuyện Kiều đã ra đời từ cái thực trạng đó, vừa phản ánh tinh thần nhân đạo và tư tưởng hòa hợp nho, Phật, lão của bản thân tác giả, vừa là bản cáo trạng của xã hội đương thời. Bên cạnh Chuyện Kiều hay Đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du còn để lại nhiều bài thơ nói lên tình cảm của mình trước những đổi thay của xã hội đầu thời Nguyễn. Về thơ nôm, bên cạnh các tác giả trên còn nổi lên những nữ thi sĩ như Công Chúa Ngọc Hân với bài Ai Tư Vãn, Hồ Xuân Hương với hàng loạt bài thơ mang đậm màu sắc dân gian, nói lên ý thức đòi quyền bình đẳng của người phụ nữ. Ví đây đổi phận làm trai được thì sự anh hùng há bấy nhiêu. Và bà Huyện Thanh Quan với những bài thơ nặng chất hoài cổ, lưu luyến một quá khứ đẹp đẽ đã qua. Nhớ nước đau lòng con quốc quốc, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, và nhiều nhà thơ khác. 3. Nghệ thuật. Vào cuối thế kỷ thứ 18, nửa đầu thế kỷ thứ 19, nghệ thuật sa sút nhiều so với trước. Không còn những công trình xây dựng lớn ngoài khu Hoàng Thành ở Kinh Đô Huế, bao gồm các điện Thái Hòa, Long An, Ngọ Môn, Hoàng Cung, v.v., được tô điểm ít nhiều phong cách phương Tây và phong cách nhà Thanh. Một số lăng các vua, các thành lũy theo kiểu vua băng Pháp ở các tỉnh lỵ, cột cờ ở thành Hà Nội, v.v. Trong điêu khắc và tạc tượng nổi lên 18 tượng La Hán hay Phật ở chùa Tây Phương, Hà Tây, mang phong cách dân tộc, hiện thực sinh động, điêu khắc dân gian không còn nữa. Về hội họa, hiện còn lại một số tranh vẽ sơn màu trên gỗ ở các đền chùa, một số tranh bốn mùa, tranh vẽ chân dung ở các gia đình có danh tiếng. Tranh dân gian vừa là một nghề thủ công mới nổi tiếng, vừa là một biểu hiện khác của hội họa dân gian với những đề tài quen thuộc hàng ngày trong nhân dân, được mô hình hóa một cách đặc sắc từ người đến con lợn, con gà, con mèo, con chuột, cây sửa, vân vân. Nghệ thuật sân khấu tuồng chèo, xiếc phát triển rộng rãi, nhà Nguyễn cũng xây nhà hát có chỗ diễn, chỗ ngồi cho khán giả ở kinh đô. Trong nhân dân, sân đình, sân chùa trở thành sân khấu chèo vào những ngày lễ hội. Nghệ thuật ca múa nhạc cũng phát triển. Trong lúc ở miền xuôi phổ biến các câu hát, điệu hò, thì ở miền núi phát triển các điệu nhảy, điệu múa, làm cho cuộc sống thêm vui tươi và tăng tính cộng đồng. 4. Khoa học kỹ thuật. Thế kỷ thứ 18, nửa đầu thế kỷ thứ 19, sử học rất phát triển. Hàng loạt bộ sử của nhà nước hay của tư nhân được biên soạn ấn hành, xuất hiện nhiều nhà sử học nổi tiếng. Ở nửa sau thế kỷ thứ 18, bên cạnh bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư được chỉnh lý, bổ sung và ấn hành vào năm 1697, chú Trịnh sai soạn Đại Việt Sử Ký Tục Biên, thời Tây Sơn cho in bộ Đại Việt Sử Ký Tiền Biên. Ngoài các bộ chính sử, có hàng loạt bộ sử của cá nhân như Đại Việt Thông Sử, Kiến Văn Tiểu Lục, Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thời Sĩ, Việt Sử Bị Lâm của Nguyễn Nghiễm, Hoàng Lê Nhất Thống Chí của họ Ngô, Lê Quý Ký Sự, Lê Sử Toàn Yếu, Lê Kỳ Tục Biên, Việt Sử Bổ Di, v.v. Chú Trịnh cũng cho ban hành bộ Thực Lục, Bình Tây, Bình Hưng, Bình Ninh, Bình Nam, ghi chép công Vũ Xuân những năm 70. Địa phương chí trở thành một loại sách sử địa được giới trí thức đương thời ham thích biên soạn như Hải Đông Chí Lược, Cao Bằng Lục. Bên cạnh đó là các tập sử thi cử Đăng Khoa Lục, Liệt Truyện Đăng Khoa Khảo, Khoa Bảng Tiêu Kỷ, v.v. Sau thế kỷ thứ 19, sử học càng phát triển hơn. Năm 1820, Minh Mạng cho lập quốc sử quán với nhiệm vụ thu thập sử sách thời xưa, in lại quốc sử thời Lê, biên soạn các bộ sử mới. Xuất hiện những bộ sử lớn như Khâm Định Việt Sử, Thông Giám Cương Mục, Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên và Chính Biên, Khâm Định Tiểu Bình Lưỡng Kỳ Phỉ Khấu Phương Lược, Bản Triều Bản Nghịch Liệt Truyện, v.v. Các nhà sử học tiếp tục biên soạn nhiều bộ sử có giá trị như Lịch Triều Tạp Kỷ của Ngô Cao Lãng, Sử Học Bị Khảo của Đặng Xuân Bàng, Quốc Sử Di Biên của Phan Thúc Trực, Hậu Lê Thời Sự Ký Lược, Tây Sơn Thuật Lược, Giã Sử Tạp Thuyết, Lê Mà Tiết Nghĩa Lục, Tăng Thương Lệ Sử, v.v. Và như là Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú, một loại công trình có giá trị trong việc nghiên cứu các thiết chế chính trị, được biên soạn công phu là các tập Đại Nam Hội Điển Sự Lệ, Sĩ Hoạn Tu Chi Lục, Quốc Triều Điều Lệ Lược Biên, v.v. Việc biên soạn địa phương chí trở thành phong trào, nhiều tác phẩm có giá trị xuất hiện như Nghệ An Ký, Kinh Bắc Phong Thổ Ký, Sơn Tây Chí, Ninh Bình Chí, v.v. Các huyện chí, thậm chí xã chí. Nhà nước Nguyễn cũng lập kho lưu trữ các sáng tác cổ từ xưa đến đây. Về địa lý học và địa lý lịch sử, ngoài các tác phẩm như Phủ Biên Tạp Lục, Kiến Văn Tiểu Lục, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, có các tập An Nam Tứ Chí, Lộ Đồ Thư, các bản đồ thời Minh Mạng, có các bộ địa lý lịch sử lớn như Hoàng Việt Nhất Thống Dư Địa Chí của Lê Quang Định, Bắc Thành Địa Sư Chí, Hoàng Việt Địa Sư Chí của Phan Huy Chú, Phương Đình Địa Sư Chí của Nguyễn Văn Siêu, Đại Việt Cổ Kim Duyên Cách Địa Chí Khảo, Gia Định Thành Thông Chí của Trịnh Hoài Đức, Nam Hà Tiệp Lục và nhất là Bộ Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn. Bên cạnh những công trình về địa lý Việt Nam đó, đã xuất hiện một số kiến thức về địa lý thế giới trong Vân Đài Loại Ngữ của Lê Quý Đôn hoặc kiến thức về lịch sử thế giới như Bản Dịch Cách Mạng Pháp. Về y học, thầy thuốc danh tiếng ở nửa sau thế kỷ thứ 18 là Lê Hữu Trác với biệt hiệu Hải Thượng Lãn Ông đã đúc kết những kinh nghiệm y học, dược học của phương Bắc và của nhân dân ta để chữa bệnh cho rất nhiều người, từ nhân dân đến vua chúa. Không chỉ đề cao những bài thuốc gia truyền của nhân dân, ông còn nêu cao trách nhiệm và đạo đức của người thầy thuốc, chủ trương không lấy tiền của các bệnh nhân nghèo, thậm chí còn giúp đỡ gạo tiền cho họ. Ông thường nói, đạo làm thuốc là nhân thuật, có nhiệm vụ giữ gìn tính mệnh cho con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc giúp người làm phận sự mà không cầu lợi, kể công. Ông để lại cho đời bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, 66 quyển, trong đó ghi lại 305 vị thuốc nam và 2854 phương thuốc cổ truyền. Những tư tưởng triết học, chính trị học được nhà bác học Lê Quý Đôn nghiên cứu, phân tích trong Quần Thư Khảo Biện, Thư Kinh Diễn Nghĩa. Ông viết, cốc của nước vẫn ở dân, sinh mệnh của vua cũng ở dân, lòng dân một khi lung lay làm nên nghiệp vương, nghiệp bá, trước hết phải biết dùng người hiền tài. Vua biết dùng người hiền tài thì hơn tự dùng mình nhiều lắm. Yêu ghét xung đột nhau sinh ra tốt xấu, xa gần xen lẫn nhau sinh ra quý hận, thật giả xung đột nhau sinh ra lợi hại, vân vân. Những ảnh hưởng của phương Tây dù ít ỏi cũng gợi lên ý thức của người Việt về kỹ thuật cơ khí. Như đàn ông đã học tập cách chế tạo một số máy tưới nước cho đồng ruộng, lọc nước, chở nước sử dụng và đặc biệt là đóng được tàu thủy chạy bằng máy hơi nước. Mặc dù vậy, vì nhiều hạn chế, cho đến giữa thế kỷ thứ 19, Việt Nam vẫn nằm ở trạng thái nông nghiệp lạc hậu. Năm 1858, thực dân Pháp đem quân xâm lược Việt Nam, cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc bùng nổ, mở đầu cho một thời đại mới của lịch sử